Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thiên Tàng Linh Cung. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bí Độc Kỹ, chương 61. Ngôi nhà lại biến mất rồi. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Tận chiếu thiên phần. Sử dụng tận chiếu thiên viêm vô hình tức thì đốt cháy không khí, sau đó thiêu rụi mọi vật trong phạm vi có thể kiểm soát. Ngọc Giản chỉ ra đây là bước khó khăn nhất. Người tu luyện sau khi liều chết hoàn thành tất cả các bước trước đó vẫn còn phải cảm nhận được linh khí của vạn vật trong trời đất mới có thể đốt cháy từ xa. Từ tiểu thụ nhắm mắt lại cố gắng tìm kiếm linh khí của vạn vật trong trời đất. Sau đó hắn liền mở mắt. Chuyện gì thế này? Bước tu luyện liều chết này ta đã hoàn thành rồi. Cái cảm nhận vạn vật này sao cũng đơn giản thế? Hắn thậm chí không cần dùng đến kỹ năng bị động cảm chi, thuần túy dùng kiếm ý vạn vật giải kiếm cũng có thể cảm nhận được linh khí của vạn vật trong trời đất, từ đó điều khiển vạn vật trong phạm vi mười mấy trượng. Từ tiểu thụ xoa cằm, sẽ không thật sự đơn giản như vậy chứ? Chắc là không thể nào, Ngọc Giản sao có thể sai được? Bên trong còn có kinh nghiệm của hai vị tu luyện giả khác, tuy không biết là ai nhưng chắc cũng không tệ tới mức nào. Người ta phải mất mấy tháng, cho dù ta có thiên tài cũng không thể một giây là biết được chứ. Tiểu thụ lắc đầu, lại nhắm mắt cảm nhận. Lần này hắn dùng phương pháp thứ hai, kỹ năng bị động cảm chi. Ngay sau đó hắn lại mở mắt. Lạ thật, lại có cảm giác mình đã thành công rồi. Tiểu thụ không tin tà, dứt khoát bỏ bước qua cảm nhận, trực tiếp đến bước cuối cùng được ghi trong ngọc giản. Hắn tức thì nén chặt tận chiếu linh nguyên trong cơ thể, người khom xuống, rồi đột ngột bật thẳng dậy. Nhìn từ xa như muốn tự bạo. Dị nhiên nổ tung thì không thể nổ, nhưng tận chiếu thiên viêm vô hình lại có thể theo luồng kinh lực này bám vào linh khí của vạn vật trong trời đất. Xoẹt một tiếng, sóng linh khí lan tỏa trong hư không. Tiểu thụ nhìn quanh dường như không có gì thay đổi. Quả nhiên là thất bại rồi sao? Vẻ mặt của hắn tối sầm, định tiếp tục thử, bỗng nhiên nghe thấy những tiếng động quen thuộc. Đây là thành công rồi. Nhìn quanh dường như có chút ánh sáng trắng lấp lánh, đây chính là tận chiếu thiên viêm. Tiểu thụ mừng rỡ, nhưng sau đó mặt của hắn đột nhiên lại đen lại. Toàn bộ căn nhà bốc lên từng đốm lửa trắng, tiếng phập phồng vang lên khắp nơi. Những đốm lửa này chỉ có vài điểm lác đác, nhưng từ tiểu thụ đã cảm nhận được ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà. Chúng không giống ngọn lửa thông thường mà cháy theo quy tắc xuất hiện liền lập tức nổ tung. Bàn, cửa sổ và cả tấm ván giường mán không nỡ đặt chân lên, tất cả đều kêu răng rắc, tức thì nổ thành từng mảnh vụn. Trên mỗi mảnh vụn nhỏ, từng đốm sáng trắng lại hiện ra. Ngọn lửa vô hình lại bập bùng, cháy rụi, thậm chí không để lại một chút cho tàn. Mẹ kiếp! Tiểu thụ lảo đảo, suýt nữa thì quỳ sụp xuống tại chỗ, nhưng hắn cố gắng bực dậy tinh thần, lăn lộn bò ra khỏi cửa. Rầm một tiếng, vừa rời đi, tiếng nổ vang lên phía sau. Căn nhà nổ tung, một đống đổ nát. Những tiếng phập phồng liên tục vang lên, những mảnh gỗ vụn, ánh lửa trắng ẩn hiện. Rõ ràng ngay cả màu sắc và hình dáng của lửa cũng không thấy, nhưng ngôi nhà của tiểu thụ đã hoàn toàn biến mất. Mưa rơi xuống, mưa phùn lất phất, lòng người lạnh lẽo. Tiểu thụ ngây người nhìn tất cả, chỉ cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình đang co thắt. Đây là căn nhà mới xây mà. Linh sự các, ban bố nhiệm vụ mới cách đây bao lâu chứ? Hắn đã tốn rất nhiều linh tinh mới xây được căn nhà, cứ thế mà biến mất sao? Tóc bị nước mưa làm ướt, vết máu còn sót lại sau khi luyện, dần dần được rửa trôi. Nước máu lan ở dưới chân tiểu thụ, rõ ràng vết thương trên cơ thể đã lành hẳn, sao vẫn có cảm giác đau âm ỉ? Hắn ôm lấy ngực, ngã sụp xuống đất. Nhà ơi, ta có lỗi với người, ta hứa sẽ không có lần sau. Tiểu thụ thật sự muốn khóc mà không ra nước mắt, nếu biết như vậy. Hắn vừa nãy đã nên luyện hóa tận chiếu hòa trùng trên tấm ván giường, cứ tưởng ngày tháng còn dài, không ngờ khoảnh khắc chia ly ấy lại là vĩnh hằng. Những tiếng phập phồng vẫn còn vang lên, căn nhà trước mắt bị thiêu rụi không còn một chút gì. Mưa không lớn, căn bản không thể dập tắt được ngọn tận chiếu thiên viêm khủng khiếp này. Tiểu thụ nhìn mà kinh hãi, bởi vì nếu không cẩn thận cảm nhận, hoàn toàn không thể nhìn thấy ngọn lửa trong suốt này, chỉ có thể thấy tấm ván gỗ nhanh chóng hóa thành tro. Ngay cả cho cũng không còn sao? Cố gắng nhìn tới thời khắc cuối cùng, tiểu thụ kinh ngạc, thật sự không còn một chút cặn bã nào, trước mặt trống trơn. Cô không có vết cháy đen, cứ như thể căn nhà đó chưa từng tồn tại trên thế gian. Nếu cái này mà ném vào kẻ thù... Tiểu thụ dùng mình trong mưa, cảm thấy sống lưng lạnh toát, ngay cả hắn cũng sợ hãi mà. Linh kỹ này cũng quá đáng sợ rồi. Hắn gật đầu, mặc cho nước mưa tạt vào mặt, đột nhiên giận dữ chỉ vào bầu trời đêm. Ông trời khốn kiếp, trả lại nhà cho ta! Lời vừa dứt, nước động ở trong sân lập tức bốc hơi. Vốn dĩ đêm mưa se lạnh, giờ không khí lại đột nhiên trở nên nóng bức. Tiểu thụ ngửa mặt lên trời gào thét. Lúc này nước mưa từ trên trời rơi xuống còn chưa chạm đất đã bốc hơi trong không khí. Thiếu niên đứng ở trong sân dừng hành động ngỡ ngẩn, dường như bị cảnh tượng này làm chấn động. Nước mưa lất phất và sương mù bốc lên giao thoa tựa như tiên cảnh. Mạnh quá, ngầu quá. Tiểu thụ nắm chặt nắm đấm, chính là như vậy. Những bộ anime nhiệt huyết mà hắn xem hồi còn nhỏ đều thế này, một khi nổi giận có thể khiến thiên địa biến sắc. Bầu trời đêm xanh thẳm bỗng xuất hiện một trận dấn bạc loạn vũ, sấm sét vang dội. Tiểu thụ giật mình, xin lỗi, ta sai rồi. Hắn co người, nhanh chóng chạy về phía phòng khách. Thần chiếu linh nguyên bốc lên, y phục tức khi khô ráo. Cái này cũng quá tiện lợi rồi. Tiểu thụ túm chặt lấy quần áo của mình, vẻ mặt kinh ngạc. Điều duy nhất hơi tiếc nuối là trên người hắn vẫn còn sót lại một ít vết máu khi luyện hóa thần chiếu hỏa chủng lúc nãy. Nước mưa dĩ nhiên không thể rửa sạch hoàn toàn. Tiểu thụ vén cổ áo người, một mùi hôi nhẹ thoang thoảng, vẫn phải đi tắm thôi. Hắn nhìn quanh, bất đắc dĩ ngồi xuống ghế. Phòng khách rất chật hẹp, một chiếc giường gỗ cũ kỹ chiếm gần hết không gian, ngay cả chăn đệm cũng không có. Phần còn lại chỉ là một chiếc ghế gỗ nhỏ và một cái bàn thấp bị xếp một góc. Cấu hình như vậy dĩ nhiên là không có phòng tắm riêng. Hắn muốn tắm còn phải tự mình ra giếng cổ bên cạnh hồ linh trong sân mà múc nước tắm. Lúc này tiểu thụ vô cùng nhớ căn nhà của chính mình. Hắn thề sau này sẽ không bao giờ bốc đồng nữa. Nếu muốn tu luyện thử nghiệm những thứ không chắc chắn, tốt nhất là vẫn lên ra sân. À, sân cũng không được, tốt nhất là ra Nga Hồ. Tiểu thụ nhớ lại cảnh tượng tu luyện ở Nga Hồ mấy ngày trước. Hắn rõ ràng đã làm hỏng lan can bằng ngọc trắng, nhưng ngày hôm sau đã được sửa lại rồi. Chỉ cần không bị bắt, đó chính là nơi tu luyện miễn phí mà. Hắn gõ nhẹ đầu ngón tay lên bàn gỗ, cảm thấy đây là một lựa chọn không tồi. Còn về việc có đi nên tắm ngay bây giờ không ấy à? Nhìn sắc trời, mưa vẫn rơi, trời cũng sắp sáng rồi. Tắm thì dĩ nhiên phải tắm, nhưng trước khi tắm còn có một việc vô cùng long trọng cần phải giải quyết. Hắn xòa tay, vẻ mặt mong đợi, ý niệm nhìn vào giao diện màu đỏ trong đầu. Điểm bị động 81.032. Chương 62, nguyên khí đầy đủ. Hơn 8 vạn điểm bị động, chỉ riêng quá trình luyện hóa hai viên tận chiếu hỏa chủng đó đã đóng góp cho hắn hơn 4 vạn điểm bị động. Tiểu thụ tặc lưỡi không thôi. Nếu không phải thứ này lưu lại cho cơ thể hắn quá nguy hiểm, lại quá đau đớn, hắn thật sự muốn bị thiêu đốt mấy ngày mấy đêm. Nhưng hắn không phải là kẻ thích bị ngược đãi như vậy. À, chịu đựng, chịu đựng. Tóm lại, giả vờ bị 40-50 người đánh, thực chất là tận hưởng massage cơ thể, thì tiểu thụ còn làm được. Còn thể loại một quả bom hẹn giờ trong cơ thể, không biết khi nào sẽ nổ tung, nghĩ thôi cũng đủ rồi. Thực tế mà làm thì thôi đi. Tiểu thụ rất quý trọng mạng sống của mình. Hắn hoàn hồn, tiện tay đổi 50 chiếc chìa khóa bị động. Đúng vậy, chính là 50 cái, cộng thêm 2 chiếc chìa khóa còn lại từ lần rút thăm trước, tổng cộng 52 chiếc chìa khóa bị động. Tiểu thụ cười ngây ngô, cảm thấy mình thật là bành trướng. Có lúc nào hắn ngay cả đổi vài chiếc chìa khóa bị động cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Không ngờ giờ đây mình đã trưởng thành tới mức có thể rút thăm 50 lần liên tiếp, liều mạng cày cuốc chẳng phải là vì khoảnh khắc này sao? Còn về việc tại sao còn giữ 3 vạn điểm bị động, người ta luôn phải có ước mơ mà. Lần trước nhớ ra là trong một cặp song sinh đúng không? Vạn nhất lần này ra được 3 anh em, rồi 3 vạn điểm bị động dùng để đổi điểm kỹ năng, trực tiếp xông lên tiên thiên. Vậy thì chính là 6+3, 9 kỹ năng bị động tiên thiên. Tiểu thụ tưởng tượng tương lai, vui tới mức đấm một quyền xuống bàn, suýt nữa không giữ được lực mà đập nát cả cái bàn gỗ thấp. Làm thôi. Vẻ mặt của hắn trở nên nghiêm túc, ý niệm trong vòng quay màu đỏ, giật giật khoát, đưa 10 chiếc chìa khóa vào. Âu Hoàng nhập thế! Trong không gian phòng khách chật hẹp, vang vọng tiếng gầm giận dữ ngớ ngẩn của thiếu niên. Tiểu thụ chắp hai tay, vô cùng thành kính nhìn về phía bảng tin. Cảm ơn đã ủng hộ. Rồi cộng thêm một chìa khóa, liên tục là cảm ơn đã ủng hộ. Mẹ kiếp, 10 lần rút thăm liên tiếp chỉ tặng được một chiếc chìa khóa. Hết rồi sao? Ta... Tiêu Thụ siết chặt nắm đấm, suýt nữa giận dữ đập xuống. Bình tĩnh, phải bình tĩnh, không thể nổi giận quá sớm, phía sau còn 40 lần rút thăm. Tiêu Thụ lộ ra vẻ mặt sớm đã dự liệu. Hệ thống ngày nay càng lừa đảo, tỷ lệ ra đùa càng thấp. Quan trọng là trên vòng quay còn phủ một lớp sương mù, khiến người ta không biết nó giúp cuộc vận hành thế nào. Tiêu Thụ bình tĩnh, hắn là một nam tử có trái tim mạnh mẽ, phải đạt tới một mức độ bình thản giống như giếng cổ không gợn sóng. Tiếng bốp vang lên, cái bàn gỗ thấp bị đập nát. Tiêu Thụ cả người bật dậy. Âu Hoàng nhập thế, 10 lần rút thăm liên tiếp không báo trước, rút một cách bất ngờ. Cảm ơn đã ủng hộ thêm một chiếc chìa khóa, rồi thêm hai chiếc chìa khóa. Khốn kiếp, thật khốn kiếp. Mặt của Tiểu Thụ xanh như tàu lá chuối, cảm thấy cơ thể lạnh toát, dường như đứng cũng không vững. 20 lần rút thăm liên tiếp rồi, tổng cộng ra được 4 chiếc chìa khóa. Cho chút thể diện đi chứ, dù sao ta luyện hóa cái hạt giống chết tiệt đó cũng trải qua bao nhiêu đau đớn mà. Chắc là phong thủy không được tốt. Tiểu Thụ hít một hơi thật sâu, mở cửa phòng và cửa sổ, đổi sang một vị trí khác đứng vững. Tức thì cảm thấy tâm hồn mình rộng mở và trong trẻo hơn nhiều. À, như vậy vận may hẳn sẽ có thể đi vào rồi. Tiếp tục 10 lần rút thăm liên tiếp, Tiểu Thụ dựa vào cái ván gỗ ở cửa sổ, giả vờ bình tĩnh nhìn về phía bảng tin. Cảm ơn đã ủng hộ, nhận được kỹ năng bị động cơ bản, nguyên khí đầy đủ. Cảm ơn đã ủng hộ. Nhìn thấy dòng chữ dài đó, Tiểu Thụ cả người đột nhiên chấn động. Tấm gỗ ở cửa sổ trực tiếp bị tháo ra, kẹt giữa eo và tường. Ra đồ rồi. Hắn dụi mạnh mắt hai cái, phát hiện mình không nhìn lầm. Không chỉ ra đồ mà còn là kỹ năng bị động cơ bản. Nổ tung rồi. Tiểu Thụ lật tay rút tấm ván cửa sổ phía sau ra, vỗ mạnh một cái, tấm ván vỡ thành mấy mảnh. Dù vậy hắn vẫn không thể bình phục được sự kích động trong lòng. Kỹ năng bị động cơ bản sinh sinh bất tức rút được lần trước, đó chính là thần kỹ trong các thần kỹ. Kỹ năng này đã cứu từ Tiểu Thụ bao nhiêu lần, hắn đã không thể đếm xuể. Khả năng chiến đấu bền bỉ, luyện hóa hạt giống. Có nó ở đó, Tiểu Thụ thậm chí không cần ăn xích kim đan nhiều nữa, mà giờ lại có thêm một kỹ năng bị động cơ bản. Nguyên khí đầy đủ, cái tên này có chút thú vị. Tiểu Thụ cẩn thận suy nghĩ về cụm từ của 4 chữ này, dường như đã ngộ ra điều gì đó. Nguyên khí, hắn lập tức cảm nhận toàn thân, đặc biệt quan sát khí hải. Thông thường kỹ năng bị động cơ bản sẽ trực tiếp thể hiện trên cơ thể, và theo nghĩa đen, kỹ năng bị động này rất có thể là để phục hồi linh nguyên. Quả nhiên, nụ cười trên mặt của Tiểu Thụ sắp nở hoa. Đúng như hắn tưởng tượng, tốc độ phục hồi linh nguyên trong khí hải đã tăng lên không ít. Trước đó tu luyện ra tận chiếu linh nguyên, linh lực của hắn đã có sự biến đổi về chất. Tương ứng, tốc độ hồi phục tự nhiên của linh nguyên cũng giảm được không ít. Sau đó lại là một chiều tận chiếu thiên phần, không chỉ thiêu rụi căn nhà mà linh nguyên trong cơ thể cũng hao tổn rất nhiều. Giờ đây, linh nguyên đã biến đổi thành dạng chất lỏng đặc quánh, tốc độ hồi phục tự nhiên của nó lại tăng lên, về cơ bản không kém gì trạng thái linh lực trước đây. Cái này là muốn ta thật sự kéo dài khả năng chiến đấu tới mức tối đa. Tiểu Thụ tức thì cảm thấy nghĩ đến trận chiến trước đó với Mạc Mạt. Nhớ lại giữa trận đấu đó hắn gần như có thể đã thắng, nhưng chiều rút kiếm thứ ba không thể tung ra chính là vì linh lực trong cơ thể không đủ. Nếu lúc đó có kỹ năng bị động này, có lẽ trận chiến đã kết thúc từ lâu. Đâu có những chuyện linh tinh sau đó, lại còn bị dung nham làm bỏng đến chết đi sống lại. Đây tuyệt đối là một thần kỹ. Từ Tiểu Thụ lẩm bẩm, có lẽ bây giờ tốc độ phục hồi của nó còn chưa rõ ràng lắm, nhưng sau khi nâng cấp thì sao? Tiểu Thụ bẻ tấm ván gỗ, tiếng cười từ cửa sổ và cửa lớn tuôn ra, hòa vào màn đêm vô tận. Phương pháp hô hấp, sinh sinh bất tức, nguyên khí đầy đủ. Tự chủ tu luyện, hồi máu, hồi năng lượng. Mẹ kiếp, ta đây đã tập hợp đầy đủ 3 thần kỹ cơ bản, ai có thể cản ta đây? Nụ cười trên mặt của Tiểu Thụ hoàn toàn không thể kìm lại được, giống như một tên ngốc vậy. Hắn dường như đã thấy mình đã giết 7 vào 7 trong vạn quân, kẻ địch muốn dùng chiến thuật biển người để hạ gục hắn. Nhưng sau mấy vòng luân phiên, phát hiện hắn không mất một giọt máu nào, không dùng một chút năng lượng nào, tất cả đều ngây người. Cuối cùng chỉ có thể bất lực đầu hàng, ngoan ngoãn cống nạp điểm bị động. Cảnh tượng đó từ Tiểu Thụ ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười đến không cuồng. Ai mà cản được ta đây? Ta đây là lên trời rồi. Thu. Hắn tức thì trở lại bình tĩnh, như thể không có chuyện gì xảy ra. Linh nguyên bốc cháy, tấm gỗ kêu phập phồng, bị tiện tay ném ra ngoài cửa sổ trong màn mưa. Từ Tiểu Thụ cười ta, vẫn còn 20 lần rút thăm liên tiếp. Chương 63. Huyền học rút thường có liên quan đến tư thế. Âu Hoàng nhập thế. Tư Tiểu Thụ không điều chỉnh vị trí tại nơi phong thủy bảo địa này đột nhiên hét lớn: cảm ơn đã ủng hộ thêm 2 chiếc chìa khóa. Quả nhiên Tư Tiểu Thụ nhìn bản tin, chìm vẫn im lặng, nhưng hắn không nản lòng. Thật lòng mà nói, 50 lần rút thăm liên tiếp, dù chỉ ra được một kỹ năng bị động cơ bản thì cũng rất đáng giá, chỉ là vẫn sẽ khiến cho người ta đau lòng mà thôi. Dù sao trước đó đã ra được món đồ, ai mà không muốn có thêm một món đồ nữa. Có lẽ là tư thế không đúng. À không, chắc là cùng một chỗ không thể ra đến 2 lần. Tư Tiểu Thụ trầm ngâm, ánh mắt hắn quét qua trong nhà, cũng chẳng còn chỗ nào để đứng nữa rồi. Cái nơi rách nát này thật sự là quá nhỏ. Tiểu Thụ nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ lần đầu tiên rút thường ở trong đêm mưa sẽ có khí vận gia tăng sao? Nhưng có hơi ngớ ngẩn quá không? Không thực tế. Hắn vừa nghĩ, vừa lật người trèo ra ngoài cửa sổ đi đến trong sân. Mưa vẫn còn đang rơi. Tiểu Thụ đột nhiên tung một cú quét sân, đá văng nửa số nước đọng, quét sạch sân. Âu Hoàng nhập thế. Trong cảnh tượng tuyệt đẹp này, hắn đột nhiên chắp hai tay, điên cuồng hấp thụ khí vận do nước mưa mang lại. Thêm một cái chìa khóa, nhận được kỹ năng bị động mở rộng, phản chấn. Cảm ơn đã ủng hộ. Mẹ kiếp, thật sự ra rồi. Tư Tiểu Thụ kinh ngạc nhìn bảng thông tin, cả người đều ngây dại. Ba cái đầu tiên đều ra đồ, còn kèm theo một kỹ năng bị động. Đây là lần may mắn nhất rồi chứ. Cái này cũng quá tà môn rồi. Chẳng lẽ rút thưởng lần này thật sự phải xem tư thế sao? Tư Tiểu Thụ lại muốn cười như điên. Đây là kỹ năng bị động thứ hai song sinh. Dù không phải cùng lúc ra hai cái, nhưng xét đến hệ thống chết tiệt này càng ngày càng khó chơi. 50 lần rút thưởng liên tiếp mà ra được hai cái, vận may đêm này tuyệt đối là bùng nổ rồi. Phản chấn à? Cái này sau khi thăng cấp cũng có tác dụng lớn. Tiểu Thụ chỉ nhìn theo nghĩa đen cũng biết phản chấn đại khái có chức năng gì rồi. Khi chơi game không sợ kẻ địch lên đồ thủ, chỉ sợ lên đồ thủ xong còn có phản sát thương. Mà giờ mình có cường tráng cộng thêm phản chấn, chẳng phải là một tanh cơ chính hiệu sao? Thêm sắc bén, kiếm thuật tinh thông, tiến có thể công, lùi có thể thủ, thủ người còn kèm theo làm người khác ghê tởm. Khốn kiếp. Tư Tiểu Thụ cười méo cả miệng, ai mà chịu nổi đây. Hắn siết chặt nắm đấm, dùng 3 phần lực va chạm với nhau, sau một tiếng búp nhỏ, hai tay tự động bật ra, cứ như vừa nãy thật ra là va vào một cái lò xo vô hình ở giữa vậy. Có gì đó không đúng. Tiểu Thụ suy nghĩ lại, cái phản chấn này có chút khác so với những gì hắn dự đoán ban đầu. Cái hắn hình dung ban đầu tên là phản sát thương, còn cái phản chấn này trọng tâm hơi vào chữ chấn, khẽ va chạm một quyền thì bị chấn văng ra xa sao? Cái này mà vận dụng thì cũng có rất nhiều mánh khóe. Tiểu Thụ không kinh ngạc mà còn mừng rỡ. So với phản sát thương, trong tưởng tượng thì cái phản chấn này nếu dùng tốt càng có thể khiến kẻ địch bất ngờ. Thử tưởng tượng mà xem, đối phương đột nhiên tung một quyền tới, kết quả mình khẽ ưỡn ngực, cả người hắn liền mất kiểm soát bay ra ngoài. Cái này chắc chắn là trạng thái không đề phòng. Lúc này mình lại tung ra một chiêu vọng kiếm thức. Ôi rồi, Tiểu Thụ tự mình bị dọa sợ. Cái này cũng quá ghê tởm rồi. Sao tất cả kỹ năng trên người mình dường như có chút ghê tởm vậy? Rõ ràng nhìn tên đều rất hay mà, trông rất là chính nghĩa mà. 50 lần rút thăm liên tiếp đã kết thúc, tuy không có 3 huynh đệ như dự đoán, nhưng cũng ra được một cặp. Tiểu Thụ vui vẻ không thôi. À, sao vẫn còn 10 chiếc chìa khóa nhỉ? Hắn nhìn phía dưới thanh giao diện màu đỏ, nơi đó rõ ràng ghi chép chìa khóa bị động có 10. Tiểu Thụ sững sờ, lập tức nhớ ra trong 50 lần rút thăm liên tiếp này mình còn may mắn quay được thêm một chiếc chìa khóa, tích tiểu thành đại, góp gió thành bão. Cái này cũng được sao? 50 lần rút thăm liên tiếp lại tăng thêm 10 lần rút thăm liên tiếp. Tiểu Thụ vui vẻ, hắn lau nước mưa trên mặt, nhìn xung quanh, lon ton chạy đến gần hòn non bộ nhỏ rồi ngồi xuồm. Dựa núi kể nước, linh khí hội tụ, chắc chắn là nơi khí vận giao hòa. Âu Hoàng nhập thế. Tiểu Thụ đột nhiên vỗ một trường xuống đất, tiếc là không có trận văn xuất hiện, nếu không hẳn là có thể tăng tỷ lệ ra đồ. Cảm ơn đã ủng hộ liên tục và thêm một chiếc chìa khóa. Thật đáng ghét, 10 chiếc chìa khóa vậy mà biến thành một chiếc. Giấc mơ ăn ba được đặt nhiều kỳ vọng vậy mà đã chết yểu trước khi ra đời. Tiểu thụ ngồi xổm xuống ở hòn non bộ, ánh mắt đại liếc về phía bảng tin. Vẫn còn 3 vạn điểm bị động, giữ lại 2 vạn để nâng cấp. Đây là cơ bản, không thể lãng phí. Còn 1 vạn, không dùng thì phí. Tiểu thụ nóng đầu, dùng số vốn dự trữ trực tiếp đổi 9 chiếc chìa khóa, là gom đủ 10 lần rút thăm liên tiếp. Hắn cũng từng nghĩ tới việc giữ lại 1 vạn, nhưng cấp độ kỹ năng đều đã đầy, giữ lại 1 vạn cũng vô dụng, chỉ bằng nhân lúc vận may đêm nay tốt hơn một chút, trực tiếp rút hết. Tiểu thụ hạ quyết tâm, làm thôi. 10 lần rút thăm liên tiếp phản chấn trước đó đã kiểm chứng kết luận của hắn. Thứ này quả thật rất huyền học và có chút liên quan đến tư thế. À, phong thủy cũng có. Tiểu thụ lén lút nhìn quanh, đây là sân của hắn, dĩ nhiên không có ai. Hắn cẩn thận bò dạp xuống đất. Tư thế này chắc là được chứ, nhưng sao lại có cảm giác xấu hổ nhé nhỉ? May mà không ai thấy, chỉ một lần thôi, không có lần sau. Hắn khẽ nhèo mắt không nhìn thứ gì khác, dường như vậy dù có người nhìn cũng không thấy mình, và cố hết sức để bản thân co ro trong bóng râm của hòn non bộ. Nơi dựa núi kề nước này, tiêu thụ cảm thấy chắc là phong thủy bảo địa rồi. Trước đó không ra đồ chắc chắn đã có liên quan đến tử thế, đã đủ xấu hổ rồi. Tiểu thụ cũng không nói thêm câu nào, chỉ thầm gọi Âu Hoàng nhập thể trong lòng, rồi cắm 10 chiếc chìa khóa cuối cùng vào vòng quay màu đỏ. Bảng tin hiện lên cảm ơn ủng hộ liên tục 10 lần. Tiểu thụ trực tiếp phun ra một ngụm máu, hai mắt của hắn hoa lên. Không ngờ cuối cùng hệ thống chết tiệt này lại giáng cho hắn một đòn chí mạng. 10 lần rút thăm liên tiếp tuyệt sát, ngay cả thêm một chiếc chìa khóa cũng không có. Vậy nên kết cục của câu chuyện vĩnh viễn đều là bi kịch sao? Tiểu thụ lau nước ở trên mặt, không biết là nước mưa hay nước mắt, thất thần đứng dậy. Điểm bị động 21.008. Hắn sáng mắt lên, ở đây bị giấu đi 1.000 điểm bị động, rút thăm đơn lẻ ra kỳ tích sao? Lập tức đổi một chiếc chìa khóa bị động, không nghĩ ngợi gì cắm thẳng vào vòng quay. Cảm ơn đã ủng hộ. Trong sân vang lên tiếng nổ, mặt đất đột nhiên xuất hiện mấy cái hố lớn. Điểm bị động 20.008. 8 điểm bị động. Nguyên khí đầy đủ. Tiên thiên cấp 1, phản chấn tiên thiên cấp 1. Tiêu thụ vỗ tay rất hài lòng. Tuy một đêm trở về thời giải phóng, nhưng 8 kỹ năng bị động, 8 tiên thiên, hoàn hảo. Tiêu thụ lại vui vẻ trở lại, ướt sũng đi về phía phòng khách. Tắm, ngủ thôi. Chương 64, khách đến thăm đêm mưa. Ngộng béo tuần hồ, hồ đầy gió, người đi đêm mưa lất phất. À không ca, Huy nói bây giờ đệ có nên làm ườn ở trên giường ôm mỹ nhân không? Cái thời tiết này, giờ này, dễ khiến người ta buồn ngủ lắm. Trên Nga hồ, hai nam tử mặc áo choàng đen bay qua, một người trùm mũ rộng, một người để lộ mặt. Thiệu Ất đội chặt chiếc mũ rộng của mình, xách bầu rượu ngửa đầu uống thêm một ngụm, vỗ bụng rộn ợ một tiếng rượu. Phong không nhìn sắc trời, đêm mưa đã làm chậm bình minh, nhưng trời cũng sắp sáng. Thời điểm này, cảnh giác của con người sẽ thấp hơn nhiều. Cả thu hồi ánh mắt, bước một bước mấy trượng khuyên nhủ. Trước khi giết người đừng uống rượu, dễ ảnh hưởng đến phán đoán của người. Động tác của Thiệu Ất cứng đờ, nhưng tốc độ không hề chậm lại chút nào, như hình với bóng. Không sao đâu. Cái này tùy người thôi, ta còn muốn bảo Huynh đội mũ lên kia kìa. Không thì nước mưa cản tầm nhìn, Huynh ra tay cũng không vững. Phong không lau nước lạnh ở trên mặt, kiệm lời như vàng. Mưa lạnh, tỉnh táo. Thiệu Ất tức thì vỗ bầu rượu trợn mắt. Huynh xem kia, người khác nhau, sở thích khác nhau. Ta thích uống rượu, Huynh thích dầm mưa, đây chẳng phải là cả hai cùng vui sao? Khóe miệng của Phong không co giật, gã im lặng, rất lâu sau khẽ thở dài. Uống rượu thì được, người nói chuyện bình thường một chút có được không? Quả nhiên vẫn bị kéo đi lạc hướng, Phong không ngậm miệng không nói, quyết định không nói gì nữa. Thiệu Ất vui vẻ. Huynh không sao chứ? Ừ, ta còn không thích cái bộ dáng lạnh nhạt chim chóc của Huynh kia kìa, ra vẻ thân thánh vậy. Phong không đột nhiên dừng bước, ánh mắt không còn tốt. Làm gì? Đi đi. Thiệu Ất thắc mắc. Người có biết mình đang nói gì không? Giọng của Phong không đột nhiên trầm xuống, lạnh lẽo như đến từ cựu u địa ngục. Biết chứ, chúng ta bây giờ nên về ngủ mới đúng mà. Phong không hít một hơi thật sâu. Tiểu tử này thật sự say rồi. Thôi vậy, không chấp nhặt với hắn, chính sự quan trọng hơn. Hắn bay người rời đi. Thiệu Ất phía sau run rẩy khẽ vén chiếc mũ rộng lên. Rõ ràng gã không hề bị mưa làm ướt, nhưng mặt lại ướt đẫm mồ hôi lạnh. Mẹ kiếp, mình vừa nói cái gì vậy? Mình đây là không muốn sống nữa sao? Hắn ta là huyết thủ Phong Không mà. May mà đã lừa được rồi. Phong Không AK chắc sẽ không giết mình. Sau câu lỡ lời vừa rồi, giọng nói trầm thấp của đối phương khiến cho gã tức thì tỉnh rượu, nhưng nhận ra có điều gì đó không ổn. Gã chỉ có thể giả vờ ngây ngô tiếp tục, nếu không hậu quả khó lường. Thiệu Ất lau sạch mồ hôi trên mặt, lại điều chỉnh biểu cảm, vội vàng đuổi theo. Mưa vẫn rơi, dường như càng lớn hơn, như còn gọng béo trong hồ ôm lên nhau, tụ lại ở góc lan can bằng ngọc trắng, cố gắng tránh gió mưa. Trên con đường u tịch, tốc độ của hai người chậm lại rất nhiều. Là con đường này không sai chứ? Thiệu Ất nhìn quanh, nói thật, ngoài viện đã lâu không đến, đường xá đều quên gần hết, nhưng may mà không thay đổi nhiều, miệng cưỡng còn nhận ra đường. Gã quét mắt thấy trong rừng cây dường như có một bóng người lờ mờ, không khỏi ngạc nhiên. Đệ tử ngoại viện vẫn chăm chỉ như vậy, sao trời mưa rồi vẫn còn siêng năng thế? Nhớ ngày xưa ta cũng ở trong một đại viện hỗn tạp một năm, trong đó đông người, căn bản không tu luyện được, cũng thường xuyên phải chạy ra ngoài. Vào nội viện thì tốt hơn nhiều, có sân riêng, lại có nữ tử. Thiệu Ất cảm khái vạn phần, miệng không ngừng nghỉ, hoàn toàn không thấy sắc mặt của Phong Không càng ngày càng đen lại. Gã uống một ngụm rượu, dẹ góc khuất thì thấy một cái sân trống trải. Cây sân được bao phủ bởi trận pháp, chỉ có nước mưa có thể đi vào. Phía trước bức tường trận pháp vẫn là một khoảng đất trống, diện tích rất lớn, có thể chứa nhiều người tu luyện. Ai chà, giàu có thật đấy. Nhớ ngày xưa. Im miệng. Phong Không ngắt lời. Đã thấy người rồi còn làm nhảm, ta dạy người đều quên hết rồi sao? Thiệu Ất gãi đầu ngượng ngùng, muốn mở miệng đáp lại một tiếng lại không dám lên tiếng. Gã lại uống thêm một ngụm rượu, lấy can đảm nói. À không ca, lát nữa để ra tay là được, huynh chân giữ được rồi. Vốn dĩ không cần huynh đến, chỉ là hà. Phong Không trợn mắt nhìn gã. Thiệu Ất lập tức im như ve sầu, dùng tay khâu một đường chỉ vô hình vào miệng mình. Đi đi, chú ý thủ pháp, một kích tất sát. Thiệu Ất gật đầu, bầu rượu trên tay biến mất, rút ra hai thanh đoản kiếm, cầm ngược cứ giấu ở trong tay áo, rồi cất bước chân đi tới, giơ tay gõ cửa. Chớp mặt chính là làn da mềm mại như ngọc, trắng mịn như thể có thể thổi bay. Tuy khuôn mặt không hiểu sao không nhìn rõ, nhưng từ tiểu thụ đã không quản được nhiều như vậy nữa rồi. Hắn đưa tay định chạm vào, một tràng tiếng gõ cửa trầm ổn chậm rãi vang lên vô cùng rõ ràng. Khốn kiếp! Tiểu thụ trừng mắt nhìn thân thể trần trụi tàn biến trước mắt. Hắn không cam lòng lao về phía trước, bốp một tiếng, tấm ván giường phát ra một tiếng động lớn. Cảm giác mất trọng lực lạ lùng ập tới, như thể dẫm hụt chân, cơ thể lảo đảo. Tiểu thụ đột ngột mở mắt, trái tim nhỏ bé đập thình thịch, ánh mắt đầy vẻ không cam lòng. Chỉ còn một bước nữa thôi. Lại một tràng tiếng gõ cửa. Tiểu thụ đột nhiên nhìn về phía cánh cửa lớn, ánh mắt đầy vẻ bực bội. Rốt cuộc là ai thất đức như thế? Giờ này mà đến, người đến đòi mạng ta sao? Còn để người ta ngủ nữa không? Phá hoại giấc mộng xuân. Tiện tay xò vào giày, tiểu thụ từng bước bật ra khỏi phòng khách, linh nguyên hóa thành ô che chắn gió mưa. Hắn vừa mới tắm xong, tuy nằm xuống chưa được bao lâu đã bị đánh thức, nhưng bây giờ không thể để bị ướt. Dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, hắn nhanh chóng xuyên qua sân, giơ tay đặt lên nắm cửa. Một cơn gió thổi qua, hắn dường như tỉnh táo hơn vài phần, dừng động tác bờ cửa. Không đúng, muộn thế này rồi, ai lại bị bệnh mà đến tìm ta? Tiểu thụ thắc mắc. Hắn ở ngoại viện cũng chẳng có bằng hữu gì, hơn nữa trưa nay mới cùng với nhân viên linh tàng các đi một chuyến, việc hình như cũng xong hết rồi mà. Hắn còn định cho mình nghỉ ngơi mấy ngày nữa, chẳng lẽ nhân viên lúc này có việc tìm ta? Tiểu thụ cảm chi có chút hoang đường, lập tức tập trung chú ý. Cảm chi tức thì xuyên qua trận pháp, nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Một nam tử mặc áo choàng đen, mặt ẩn trong mũ rộng, tuy đêm tối nhưng dưới cảm chi biểu hiện rõ ràng mồn một, trông rất bình thường nhưng rất lịch sự, không gõ cửa liên tục. À, phía sau còn có một người nữa. Tiểu tử này bị bệnh sao? Trời mưa thế này, đã mặc áo có mũ rồi lại còn tự ý để lộ mặt, khoanh tay đứng, ngươi ra vẻ cho ai xem đó? Đêm hôm khuya khoắt thế này có ai xem không? Tiểu thụ cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không nói rõ được vấn đề gì. Chủ yếu là hai người này hắn đều không quen biết, tại sao lại tìm tới hắn, lại còn vào thời điểm này. Mưa róc rách dường như lớn hơn, tay của tiểu thụ vẫn dừng ở trên cánh cửa nhưng không mở ra, cũng không thu về. Trái tim của hắn đột nhiên đập nhanh hơn một chút, quay đầu nhìn về phía màn đêm. Đêm mưa, sát khí. Tiểu thụ cảm thấy sống lưng lạnh toát, nhưng lại có chút buồn cười. Tiểu thuyết xem nhiều quá rồi à? Lại có người vô duyên vô cớ đến giết mình. Hắn tự cho rằng mình có mối quan hệ tốt, chưa từng kết oán với ai. Ba người đều rất kiên nhẫn, cùng nhau im lặng, không hề động đậy. Tiểu thụ cảm chi bên ngoài cửa, người bên ngoài cửa cũng rất lịch sự chờ đợi. Đêm tức thì lại trở nên tĩnh mịch. Một cánh cửa gỗ, ba bóng người. Tiếng mưa dường như lớn hơn, kèm theo tiếng gõ cửa cũng ngày càng du dương. Trong không khí mơ hồ vang lên tiếng hát quen thuộc. Thỏ con ngoan ngoãn mở cửa ra nào, cốc cốc cốc. Chương 60 năm, cuối cùng cũng phát hiện ra ta rồi sao? Thiệu Ất nhíu mày, không có ở nhà ư? Gã đã đợi rất lâu, bên trong không hề có chút động tĩnh nào. Nếu có người, không thể nào không có phản ứng. Nửa đêm bị đánh thức, ít nhất cũng phải lên tiếng hỏi là ai chứ. Gã nhìn về phía bức tường kết giới bao quanh cánh cửa gỗ. Nếu muốn đột phá mạnh mẽ, thứ này dĩ nhiên có thể xé toạc, nhưng chắc chắn sẽ phát ra tiếng động. Nhưng nếu cứ đợi nữa, trời sẽ sáng mất. Thôi vậy, cưỡng ép ra tay thôi. Từ trong tay áo, gã rút ra đoàn kiếm định chém xuống, nhưng một bàn tay đã giữ lấy gã. Giọng nói của Phong Không trực tiếp xuyên qua kết giới. Linh pháp các, Tiêu Thất Tu, mở cửa. Cánh cửa cách biệt. Từ tiểu thụ bên trong lập tức dựng tóc gáy. Khoảnh khắc này gã chỉ muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng đã cố gắng kiềm chế sự bốc đồng. Giọng nói có độ phục hồi 12 phần này, nếu không phải cảm chi đã nhìn thấy dáng vẻ của hai nam tử bên ngoài, có lẽ hắn đã trực tiếp mở cửa ra rồi. Mà cái tên gõ cửa kia trong tay lại cầm hai thanh đoàn kiếm. Nếu tiểu thụ mà không nghĩ ra hai tên này muốn làm gì, hắn có thể tìm một miếng đậu phụ mà đâm đầu tự sát cho xong. Chuyện gì vậy? Tại sao lại có người muốn đến giết ta? Tiêu thụ hoảng loạn, mồ hôi lạnh túa ra. Tư duy xoay chuyển cấp tốc, nhưng hắn vẫn không dám mở lời. Cảm chi tối đa, nhưng hai nam tử ở ngoài cửa vẫn là dáng vẻ như người thường, dường như không hề có chút tu vi nào. Tuy nhiên tiêu thụ biết đây ít nhất là hai tiên thiên, hơn nữa đều là những tiên thiên không tầm thường. Tu vi luyện linh của hắn có thể dễ dàng dò xét, còn khí tức huyền ảo đặc trưng của tiên thiên cũng rất dễ phân biệt. Hai người này kín kẽ không khẽ hở, chỉ có thể đã tu luyện một loại công pháp ẩn giấu tu vi nào đó, thậm chí có thể là sát thủ chuyên nghiệp. Nghĩ đến đây, sắc mặt của tiểu thụ biến đổi. Linh cung có đại trận bảo vệ, không thể nào có cao thủ bên ngoài trà trộn, trừ khi tu vi đã mạnh tới mức bùng nổ. Nhưng nhìn tuổi tác của hai người này đều cơ bản có thể loại trừ, vậy thì ở đâu lại có cao thủ tiên thiên mạnh mẽ như vậy? Câu trả lời chỉ có một: nội viện. Tiểu thụ bất giác run rẩy. Nội viện chết tiệt, sao người của nội viện lại muốn giết hắn, có bệnh hay sao? Hắn vắt óc suy nghĩ, chỉ cảm thấy tế bào não khoảnh khắc này đã chết hàng loạt, nhưng lại không chịu được, cũng không dám ngừng suy luận. Đêm nay mà không qua được cửa ải này, hắn có thể thật sự phải bỏ mạng tại đây. Thế nhưng càng suy luận, lòng của hắn càng lạnh. Theo hắn được biết, khóa trước vào nội viện chỉ có Tô Thiền Thiền. Còn khóa trước Tô Thiền Thiền thì không có ai vào nội viện, cao hơn nữa thì hắn không rõ. Nhưng như vậy cũng đủ. Hai người ngoài kia nếu thật sự là cao thủ nội viện thì 2-3 năm trước đã là tiên thiên. Cái quỷ gì đây? Đùa gì thế? Từ tiểu thụ ta được năng tài cán gì mà lại làm phiền hai vị ra tay? Đây rốt cuộc là đã đắc tội với người từ khi nào? Tiểu thụ suýt nữa thì quỳ sụp xuống. Sau khi có những suy đoán cơ bản, hắn lại cảm chi hai người. Kẻ đứng đầu hình như vẫn có một tia khí tức tiên thiên, còn kẻ phía sau, xong rồi, ít nhất cũng là một kẻ đỉnh phong nguyên đỉnh cảnh, một kẻ cư vô cảnh, thậm chí có thể cao hơn. Lòng của tiểu thụ lạnh buốt. Sau khi vào tiên thiên, dù là sơ kỳ, trung kỳ, hai tiểu cảnh giới liên kề, thì sự chênh lệch của nó cũng là toàn bộ luyện linh thập cảnh cộng lại cũng không thể sánh bằng. Huống hồ tu vi của hai người này còn xa hơn thế. Đây không phải là cao thủ nội viện đến, mà thật sự là tử thần đến đòi mạng. Tiểu thụ không tự phụ tới mức vừa mới rút được hai kỹ năng bị động tiên thiên, vừa lĩnh ngộ tàn chiếu thiên vần, liền có gan đối đầu trực diện với tiên thiên kỳ cựu, là còn là hai người. Cái này chắc chắn là tìm chết rồi. Làm sao đây? Chạy thì không thể chạy được, làm sao mà thoát được? Nhưng ở lại đây, tiểu thụ khó khăn nuốt nước bọt. Chắc chắn là 10 phần chết, không có đường sống. Hắn cảm thấy sinh mệnh của mình đã đi đến điểm cuối. Bên ngoài cửa, hai người nhìn nhau, cơ bản đã xác định được tình hình. Nếu không phải thật sự không có ai thì chính là đã bị phát hiện. Khả năng thứ hai tuy không lớn, nhưng không phải là không có. Quán quân phong vân tranh bá ngoại môn. Tuy nhận được tin tức chỉ nói có tu vi bát cảnh, nhưng lại có nhục thân tiên thiên và kim ý tiên thiên, quỷ mới biết được còn có thủ đoạn nào khác. Ra tay. Phong không nghiêng đầu, khí thế của Thiệu Ất liền bùng nổ, linh nguyên cuồn cuộn hội tụ vào đoàn kiếm, định chém xuống như chẻ núi. Đúng lúc này kết giới nứt ra, cửa gỗ tự động mở. Toang rồi. Thiệu Ất vội vàng thu lực, nhưng đòn tấn công này hội tụ năng lượng khổng lồ, cưỡng chế gián đoạn, suýt nữa khiến cho gã phun ra một ngụm máu. Hai người nhìn nhau trong không trung, đều cảnh giác, nhìn thấy sự thận trọng trong mắt đối phương, chắc chắn là có chuyện. Họ là sát thủ chuyên nghiệp, thậm chí phòng không suýt nữa đã có thể nhận được lệnh săn thẻ đỏ ba nén hương. Dị nhân rất nhạy cảm với nguy hiểm, càng thông thạo đạo lý, sư tử vô thỏ cũng phải dùng toàn lực. Nếu không, cuộc tấn công đêm nay gã cũng sẽ không theo đến. Vào đi. Hai người thận trọng bước vào sân. Khoảnh khắc tiếp theo, họ liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Trên đất này sao lại có nhiều hố lớn tới thế? Nơi này đã xảy ra một trận đại chiến sao? Hơn nữa ngoại viện tuy có sân riêng rất tốt, nhưng so với nội viện dĩ nhiên kém xa. Sau nơi này nhìn một cái lại có vẻ cảm giác vô cùng trống trải, dường như có lớn hơn sân nhà của mình một chút. Không đúng, hình như nơi này thiếu mất cái gì đó. Thiệu Ất nhìn về phía căn nhà gỗ bên cạnh. Cái này cũng quá tồi tàn. Căn nhà nhỏ bé thế này sao? Từ tiểu thụ này mua được sân mà không mua được nhà sao? Lại không đúng. Đây chắc chắn là một phòng khách. Thiệu Ất đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Hắn nhìn về phía bên cạnh căn nhà gỗ nhỏ. Nơi đó là một khoảng đất trống rất rộng lớn. Chỗ này đáng lẽ không phải là một căn nhà chính sao? Sao lại biến mất rồi? Sở dĩ vừa nãy cảm thấy nơi này trống trải là vì sân riêng trong linh cung cơ bản cũng là cấu hình hai căn nhà chính và khách. Nơi này rõ ràng có vị trí của nhà chính, nên lại là một khoảng đất trống. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nơi tồi tàn này đã xảy ra chuyện gì? Thiệu Ất kinh hãi. Quan sát địa hình là một kỹ năng cần thiết của sát thủ. Những suy nghĩ như vậy gần như có thể hoàn thành trong nháy mắt. Không chỉ như vậy, bố cục kỳ lạ trước mắt, mà đất lồi lõm này ngay lập tức khiến cho Thiệu Ất có một suy đoán. Chẳng lẽ nơi này đã trải qua một trận chiến? Ai? Bên cạnh, Phong không kinh hãi kêu lên một tiếng. Thiệu Ất giật mình nhìn sang. Đột nhiên trong đêm mưa mờ ảo, một bóng người gầy gò đứng trên hòn non bộ. Tư tiểu thụ sao? Không, không nhất định là tư tiểu thụ. Có thể là một người khác trong trận đại chiến đó. Không chỉ Thiệu Ất, suy đoán của Phong không cũng cơ bản tương tự. Cả hai đều cảm thấy tình hình có chút bất ngờ. Một cuộc ám sát vốn dĩ nắm chắc 10 phần có thể hoàn thành ngay từ khi tiểu thụ mở cửa, giờ đây dù đã vào sân của hắn cũng cảm thấy có chút mơ hồ, không nắm bắt được. Bóng lưng ở trên hòn non bộ không hề quay lại, nhưng khẽ cúi đầu, sau đó thở dài một tiếng, giọng nói khàn khàn vang lên. Cuối cùng cũng phát hiện ra ta rồi sao? Thật bất ngờ. Hơi chậm rồi. Đồng tư của hai người co rút. Ý gì đây? Tên này. Chương 66. Hắn rốt cuộc có phải là tư tiểu thụ hay không? Hắn là tư tiểu thụ. Thiệu Ất truyền âm, giọng đầy vẻ ngưng trọng. Hắn không phải là tư tiểu thụ. Phong không mắt chết chóc, nhìn chăm chăm bóng lưng trên hòn non bộ. Tư tiểu thụ tu vi bát cảnh, hắn cửu cảnh. Hắn đã đột phá. Trùng hợp thế sao? Hắn không dám quay người. Bóng lưng của hắn rất giống với tư tiểu thụ trong mô tả thông tin. Tu vi của hắn tuyệt đối chưa tới tiên thiên. Hắn mặc áo trắng, sát thủ sẽ không ngu tới mức mặc áo trắng. Thiệu Ất nói như bắn liên thanh. Gã biết những thông tin này, Phong không có thể suy luận ra trong một nhịp thở, thậm chí còn suy luận được nhiều hơn gã. Nhưng gã vẫn phải nói. Gã cần đối phương ra một tín hiệu cho phép gã ra tay, cho dù tín hiệu này có thể khiến Thiệu Ất trong nháy mắt vạn kiếp bất phục, nhưng cũng có thể giúp Phong không có thêm một tia cơ hội thoát thân. Có thật là đơn giản như những gì nhìn thấy bên ngoài không? Phong không do dự, gã thừa nhận gã đã bị chấn động. Cho dù người này 9/9 chính là tư tiểu thụ, nhưng vạn nhất gã không phải thì sao? Những cái hố lớn trên mặt đất, căn nhà chính đã biến mất, bên trong rõ ràng có người, nhưng vừa nãy không hề có chút phản ứng nào. Những điều này phải giải thích thế nào đây? Thiệu Ất có thể dùng mạng của mình để đánh cược, nhưng liệu gã có thể lạnh lùng vô tình được không? Nếu người trước mắt không phải tiểu thụ thì đó chính là một đại lão đáng sợ, còn giỏi ẩn giấu tu vi hơn cả mình. Thậm chí có thể là một nhóm nhỏ, những kẻ đã biến mất từ lâu, trong số 33 người của nội viện. Gã không dám ra tay và chỉ thấy một bóng lưng, vẫn có lý do để sống sót. Một khi ra tay thì sẽ tạo cớ cho đối phương diệt khẩu vì một từ tiểu thụ, có đáng không? Thiệu Ất đợi mãi không thấy hồi đáp, lòng dấy lên sóng gió. Phong không do dự rồi, có vậy mà lại thấy tên này do dự. Trời ạ, đối với một sát thủ chuyên nghiệp, đây là một chuyện đáng sợ tới mức nào. Trên bầu trời lóe lên vòng cung bạc, mưa đột nhiên lớn hơn, sân vườn chết lặng, chỉ có tiếng mưa rào rào. Người chết hòn non bộ không nói, hai người lầm đường lạc lối cũng im lặng. Có lẽ trong lòng mỗi người đều có đầy rẫy nghi vấn, nhưng đều biết ai mở miệng trước người đó sẽ thua. Bị hoài nghi, điểm bị động cộng một. Bảng tin điên cuồng chạy chữ, chỉ trong vài nhịp thở, thậm chí có không dưới hàng trăm tin nhắn. Người bí ẩn đứng ở trên hòn non bộ là ai? Cái này cần phải hỏi sao? Chính là Từ Tiểu Thụ. Hắn mặc một bộ y phục màu trắng, vì không kịp thay, tại sao hắn lại không chịu quay người? Vì hắn chính là Từ Tiểu Thụ. Nhưng tại sao hắn lại dám đứng trước mặt hai người kia? Vì không còn cách nào khác. Tiểu Thụ giờ đây ngay cả chân cũng đã mềm nhũn. Nếu hai tên này lập tức tấn công, hắn thậm chí không có thể nắm chắc tránh kịp ngay lập tức. Tuy nhiên, đợt quan sát vừa rồi đã cho hắn biết hai người trước mắt này kiên nhẫn vô cùng, tâm tư tỉ mỉ, hành động có tính toán. Đây tuyệt đối là sát thủ được huấn luyện bài bản. Tương tự, hai người này tuyệt đối sẽ suy nghĩ, hay nói cách khác, có người ở phía sau ở đó, khiến hai người không thể suy nghĩ nhiều hơn. Chỉ cần suy nghĩ nhiều, ắt sẽ nghĩ lung tung. Việc hắn trước đó vô tình gây ra cảnh tượng hỗn độn trong sân, giờ đây lại trở thành chiếc phao cứu sinh của hắn. Liệu có thể nghĩ thay họ, khiến họ nghĩ đến những điều mình muốn họ nghĩ hoặc không nghĩ, rồi lại lần nữa nghĩ ngược lại, từ đó khiến tư duy của họ bị phân tán, suy nghĩ lung tung. Từ Tiểu Thụ có chút choáng váng, nhưng hắn biết lúc này mình nhất định phải nghĩ, đây là vốn liếng duy nhất để sống sót. Tóm lại, đây là hai người thông minh cộng thêm cao thủ thu vi, mà đối phó với loại người này, đối đầu trực diện chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, chỉ có thể dùng trí mà thôi. Có thể sống sót hay không tùy thuộc vào bộ não của hắn, và muốn hù dọa họ phải nắm quyền chủ động, để họ thông qua một chút thông tin mình đưa ra suy ngược lại thân phận của mình, từ đó nảy sinh những nghi vấn sau. Hắn rốt cuộc là ai? Nếu là Từ Tiểu Thụ, tại sao hắn lại dám đường hoàng đứng ở trước mặt hai người mình? Cảnh tượng trong sân là thế nào? Nếu hắn không phải Tiểu Thụ, vậy hắn cũng là người đến giết Từ Tiểu Thụ. Cảnh tượng trong sân thì sẽ giải thích được, nhưng bị hai người mình bắt gặp, thực lực của hắn lại hoàn toàn vượt xa chúng ta, tại sao không ra tay diệt khẩu ngay lập tức? Từ Tiểu Thụ gan run rẩy lẩy bẩy, thân phận của hắn bây giờ phải liên tục chuyển đổi giữa hai bên, không thể để đối phương có được một câu trả lời khẳng định, chỉ có thể để họ suy đoán, từ đó làm rối loạn phương hướng của họ. Nhưng liệu mình có thể suy luận chính xác đến từng ly từng tí những gì mà họ đang nghĩ không? Không thể nào. Vì vậy hắn cũng im lặng, nói nhiều sai nhiều. Và đôi khi đối với người thông minh, việc áp dụng phép trừ một cách thích hợp ngược lại có thể mang lại hiệu quả bất ngờ. Do đó hắn chỉ đưa ra một câu cảm thán nửa vời, liền thu hoạch được màn hình điên cuồng chạy chữ trong đầu. Hắn biết điều này đã thành công được một nửa. Tuy nhiên, dù có lừa được 9 phần 9 khả năng, khi đối phương thử ra tay, hắn chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Vậy nên con đường phía sau phải đi thế nào, thật lòng mà nói, không chắc chắn. Tiểu Thụ quay lưng với họ, nhưng cảm chi có thể quan sát rõ biểu cảm trên khuôn mặt của hai người. Đây là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Sự im lặng vẫn tiếp tục. Ba người đều mang trong lòng ý đồ riêng, nhưng đều chờ đợi đối phương mở lời. Trong đầu tốc độ chạy chữ bị hoài nghi giảm mạnh, Tiểu Thụ bắt đầu lo lắng. Hai người này kiên nhẫn hơn hắn tưởng tượng, khiến hắn muốn tiếp dẫn lời dẫn dắt, nhưng không có chỗ nào để dùng. Không được rồi, phải nói chuyện thôi. Đợi nữa, chắc đến vòng xác minh thứ hai của họ. Nhưng nói cái gì đây? Từ Tiểu Thụ biết câu nói tiếp theo của mình sẽ quyết định sinh tử. Hắn dò dự. Các người cũng đến giết Từ Tiểu Thụ. Giọng nói trầm xuống. Tiếc quá, muộn rồi. Hàm ý sâu xa. Đùa gì thế? Hai câu này vừa thốt ra, chẳng phải là lại ông tôi ở bụi này sao? Chỉ có kẻ ngu ngốc mới nghĩ như vậy. Phong không mất ưng, nhìn chằm chằm người trên hòn non bộ, không bỏ qua bất cứ chi tiết nhỏ nào. Mồ hôi sau gáy hòa lẫn với nước mưa, cảm giác lạnh lẽo thấm từ ngoài vào trong. Cậu vẫn tin chắc người này chính là Từ Tiểu Thụ. Nhưng mình đã thể hiện sự kinh ngạc không dứt như vậy rồi, tại sao tên này vẫn có thể giữ vững được? Gã cực kỳ khẽ liếc mắt sang bên cạnh, Thiệu Ất lập tức nhận được tín hiệu ra tay. Một tiếng cười khẩy mỉa mai, rất khẽ nhưng đã thành công cắt ngang động tác của Thiệu Ất. Người trên hòn non bộ dường như cúi đầu lầm bầm. Không nhịn được nữa sao? Hai người suýt nữa không nghe rõ hắn đang nói gì, nhưng sự chế giễu trong lời nói đó thì lại rõ ràng trong tai. Hắn cứ như đang chơi trò mèo vờn chuột, sinh tử đã định, chỉ muốn nhìn thấy sự giãy giụa của con mồi. Đồng tử của Phong không có rút lại, cả người lạnh toát. Hắn nhìn thấy, hắn thậm chí còn không quay người. Cái sự ăn ý cực kỳ nhỏ bé giữa mình và Thiệu Ất, sao hắn có thể nhìn thấy được? Vậy rốt cuộc có ra tay hay không? Thiệu Ất sắp phát điên rồi. Dù gã có ngu tới mấy, cũng biết hai vị đại lão này đang chơi trò tâm lý, nhưng gã không thể xen vào. Gã chỉ có thể đợi tín hiệu từ Phong không. Và bây giờ tín hiệu chết tiệt lại bị ngắt rồi. Ta chết mất. Thiệu Ất suy sụp. Hết chương 66. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.